pháp hộ định. Hiểu pháp hộ định. Yếu pháp là cái pháp thiết yếu, cái pháp cần thiết, gọi là yếu. Yếu tức là cốt yếu, cái phương pháp cốt yếu, cái phương pháp then chốt để mà ủng hộ khi tu chánh định. Chữ định đây tức là chánh định, chánh định tamma địa. Thế chúng mình đang học về cái phần tamma là tu về chánh định. Như Đức Quán Thế Âm ngài đã chọn được cái căn nghe, bây giờ ngài an định và cái tánh nghe, lọc bỏ ngũ trượng, sắc âm, thọ âm, tưởng âm, hành âm, thức âm, lọc bỏ những cái mê vọng, an định và cái tánh nghe, như thế gọi là chánh định. Thế trong cái lúc tu chánh định như thế thì Phật dạy có những việc để những cái phương pháp để ủng hộ cho cái việc tu chánh định nó thành công. Thế gọi là những các cái phương pháp, những ở đây Phật nói những cái phương pháp thiết yếu. Những cái duyên để ủng hộ thì phải nhiều lắm. Ở đây Phật chỉ nói những cái thiết yếu. Còn nói tiếp cái số 1. 1. Giới định tuệ. Bốn giới pháp: đạo, dâm vọng, thanh tịnh như băng sương. Giới là chúng mình phải y theo giới luật. Giới luật chúng mình học đó, Sa Di có 10 giới, Tại Gia có 5 giới, Thức Xoa có giới của Thức Xoa, Tỳ Kheo có giới của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni có giới của Tỳ Kheo Ni. Đó. Cái phần giới ở đây nói là phải giữ thanh tịnh như băng sương. Giới mà phải gồm có định. Cái định ở đây như chúng ta vẫn nói, cái việc quan then chốt là phải nhận được cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh giác, cái tánh Phật, cái tánh A-di-đà ở sáu căn của mình, rồi an định và cái tánh đó gọi là chánh định. Bởi vì trong cái lúc định phải kèm có tuệ. Chứ nếu chỉ có định không thôi thì gọi là si định, là định của phàm phu. Còn đây phải định và tuệ kèm nhau, cho nên mới gọi là chánh định. Tuệ như vừa nói, sáng suốt. Trong cái lúc an định mình sáng suốt thấy rõ những cái vọng để nó tan đi, và cái tánh biết cái tánh Phật, mình sống với cái tánh Phật, nên là phải có tuệ. Cho nên ba cái việc giới, định và tuệ đi liền nhau. Người ta nói là cái đỉnh ba chân. Thế cái đỉnh mà nó không đủ ba chân thì nó không đứng vững, thiếu một là nó không đứng được. Thì bây giờ tu cũng thế, ba cái phần này nó phải song song, đủ cả ba. Thì ở đây đặc biệt nói về giới, bởi vì cái phần định với phần tuệ là Phật đã nói khắp cả trong bộ kinh Lăng Nghiêm rồi. Bây giờ đây đặc biệt nói về phần thêm, về phần giới. Giới tu các vị đã định chuyên tu để xuất thế ra khỏi thế gian, Cho nên những các cái thói quen, những cái tập khí thế gian mình phải rũ sạch. Nói giới sát, đạo dâm vọng, nhưng mà phải tu từ tâm. Cái tâm không được sát sanh, cái tâm không được trộm cắp, cái tâm không có dâm dục, cái tâm không có gian dối. Chứ không phải chỉ tu trên sự tướng, giữ giới trên sự tướng, mà từ trong đáy lòng, từ thâm tâm. Mình với giới luật là một. Về cái giới sát sanh, Phật dạy rằng có, bởi vì có thoát được hệ tâm, cái trong tâm mà còn cái sát thì còn lạc về loài quỷ. Trong tâm mà còn cái trộm cắp thì còn lạc vào loài tà. Trong tâm mà còn dâm dục thì còn lạc vào loài ma. Trong tâm mà còn vọng thì lạc vào những cái loài tinh linh yêu mị. Cho nên phải từ trong tâm, bốn cái giới sát đạo dâm vọng này phải thanh tịnh như băng xương. Nếu còn một tơ hào nào là còn đọa lạc. Về cái giới sát sanh đã cấm tuyệt cái chuyện ăn thịt. Hồi ngày xưa Tư Tăng Ni còn đi khất thực, bởi vì đi khất thực thì người ta cho cái gì ăn ấy, đâu có đòi được. Thế cho nên bắt buộc người ta cho cá phải ăn cá, người ta cho thịt phải ăn thịt. Vì thế cho nên Phật không có cấm cái chuyện, những người đi khất thực Phật không có cấm cái chuyện ăn thịt. Người ta cúng, người ta đã đi khất thực, cầm cái bình bát thì người ta cho cái gì phải nhận cái đó, đâu có đòi. Thế nhưng mà cũng vẫn cấm, Phật vẫn đặt ra cái luật được phép ăn thịt, ăn cá, nhưng mà chỉ được ăn những thứ gọi là tịnh nhục. Tịnh là thịt, nhưng mà thịt thanh tịnh, nghĩa là mắt không được trông thấy nó bị giết, không trông thấy cái khổ nó bị giết, tai không nghe để cái tiếng nó kêu la, hoặc là mình không trông thấy, không nghe tiếng, nhưng mà người ta vì mình mà người ta giết nó, thì đều không được ăn. Như người ta mời mình đến, ngày hôm nay người ta mời mình đến, mà mình đến mình thấy có thịt gà, thịt vịt, thế là biết rằng những cái con vật này nó vì mình mà nó bị chết, thì không được ăn. Chỉ được ăn cái thứ thịt nào bất chợt người ta, ví dụ như mình đi khất thực đến cái nhà ấy, người ta làm sẵn cho gia đình nhà người ta, thế thì người ta xẻ cho mình một miếng, thế thì mình được ăn. Cái miếng thịt ấy gọi là tịnh nhục. Các thị kheo, Phật còn dẫm, cấm cái chân không được dẫm đến cỏ tươi, cái tay không được bứt những cái lá cây, huống chi là lại còn ăn thịt loài vật thì không được. Cho nên cái giới sát sanh này phải giữ từ trong tâm. Thật ra trong Lăng Nghiêm, những vị mà tu theo Lăng Nghiêm không ăn sữa, không mặc áo len, bởi vì sữa cũng là vật của loài vật, mình lấy của nó là mình ăn cướp của nó, mình lấy vật của nó là có cái nợ với nó, cho nên các vị giữ giới theo kinh Lăng Nghiêm, nghĩa là giữ Bồ Tát giới một cách cẩn thận tinh vi, người ta không ăn sữa, kẹo là bằng sữa cũng không có ăn, không mặc cái áo len, bởi vì len là cái lông cừu, phải cạo cái lông con cừu, mà nhiều khi người ta muốn lấy lông cừu người ta cũng giết con cừu, thế cho nên không mặc áo len, không dùng những đồ vật lấy ở cái thân con vật, như là đánh trống thì cái mặt trống ấy là dùng cái da con trâu con bò mà thuộc cái da ấy lại, nó thành cái da, bây giờ như làm cái mặt trống, như vậy cũng là sát sanh, cũng độc đến cái thân mạng của nó. Cho nên cái người giữ giới sát sanh theo như là ở đây, để mà tu cái pháp phản văn này thì cái giới phải tinh vi lắm. Cái ăn trộm cũng thế, cái giới trộm cũng thế. Giới trộm không phải chỉ dân cái trộm cắp, mà là dân cái lòng tham. Cho nên cả nhà chùa các vị xuất ra không được phép chứa làm đồ thổi cơm, nấu cơm, phải đi xin, phải xin ăn. Ai người ta cho cái gì thì được cái nấy, chứ không chứa để gạo rồi mới lại các đồ vật, bởi vì chứa tức là lòng tham. Cho nên phải giữ cái tâm thật thanh tịnh, không được phép cầm tiền, không được phép cầm tiền, cho đến cầm nắm còn chả được phép, huống chi là còn chứa giữ. Ai cho gì được nấy, thì người xuất gia hoàn toàn không chứa giữ một cái gì. Cái việc chứa tiền này Phật nghiêm cấm kỹ. Chúng ta nhớ là thọ giới bát quan trai thì cũng xuất gia một ngày một đêm, và giữ giới bát quan trai trọn đời, tức là giữ giới cũng như sa di không khác. Nhưng mà vào chùa thọ giới sa di thì đắp tấm y, thì người bát quan thọ bát quan trai tại gia phải đỉnh lễ cô sa di ni, cách biệt nhau chỉ có cái tấm y, mà khác nhau chỉ có trong giới của bát quan trai được cầm tiền, giữ đủ chín giới. Thế nhưng mà đã được cầm tiền thì cũng đủ chín giới xuất thế. Thế còn sa di nó chỉ hơn có mỗi một cái giới cầm tiền thôi, mà Phật bắt hàng tại gia dù là giới bắt quan trai đầy đủ vẫn phải đỉnh lễ cô sa di ni. Vậy thì cách biệt nhau chỉ có ở cái giới cầm tiền, tại gia mới xuất ra khác nhau. Thì giữ giới bát quan trai đủ chín giới, thêm một trai, nhưng mà vẫn phải lạy cái người đắp y, bởi vì người ta giữ cái giới không cầm tiền. Thế thì chúng ta thấy cách biệt nhau nó có ở một cái giới đó. Cho nên cái giữ cái lòng tham đặc biệt là ở cái chỗ không cần tiền. Đấy, thế gian và xuất thế gian cách biệt nhau chỉ ở cái chỗ không cần tiền. Chúng ta giữ giới không trộm cắp để Nếu còn trộm cắp là lạc về tà, loại tà. Sát sanh thì lạc về quỷ, dâm dục thì lạc về ma, mà trộm cắp thì gọi là tà, tà tinh. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, cái người giữ cái giới trộm cắp này, cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, cho nên hàng ngày chắp tay lễ chúng. Tại làm sao lại lễ chúng mà lại là cái tướng mạo của người giữ giới không ăn cắp? Tại sao thế? Là bởi vì chắp tay lễ chúng là cái tướng mạo người khiêm tốn, nhún nhường, cái người đã xả được cái ngã ái ngã chấp. Xả được cái ngã ái ngã chấp thì mới thật hết lòng tham. Hãy còn chấp có ta thì tức là còn cái lòng tham. Cho nên phải thật xả thân, đem cái thân phục sự tất cả chúng sanh, không coi cái thân này là của mình, mà nó chỉ là một cái vật dụng để phục sự chúng sanh, trên thờ Tam Bảo, dưới độ chúng sanh. Cho nên cái người giữ cái giới không trộm cắp này sạch hẳn cái tâm ngã ái ngã chấp. Mình có cái gì thì đều ba thí hết, đến đi khất thực ăn xong còn thừa, không được phép để dành đến ngày mai, mà phải tìm cái đứa con vật nào nó đói phải cho nó, tìm cái người cần đến cái miếng ăn mà mình cho, chứ không được để dành những ngày mai. Cái chuyện về cái giới dâm dục, Phật dạy là quyết định cái tâm của cái người tu tơ hào không vướng mắc đến cái việc này. Nếu mà cái tâm còn bận lòng đến cái chuyện này thì cũng mà lại tu hành mà mong đắc đạo thì cũng như người nấu cát mong thành cơm nè, trải vi trần kiếp cũng chỉ có cát nóng chứ không bao giờ cát nó lại thành được cơm. Trải vi trần kiếp tu hành mà nếu tâm không sạch cái việc này thì cũng chỉ có đọa lạc làm loài ma, chứ không thể mà đắc đạo được. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, cái người giữ cái giới này cho đến tâm không, nếu hãy còn phải nghĩ đến ta giữ giới thì tức là cái tâm ấy chưa được thuần, đoạn cái nghiệp này, mà cho đến cái đoạn cũng không bận lòng gì cả. Cũng như chúng mình buổi sáng mà thức dậy mà nói tôi thức dậy, tức là hãy vừa mới ngủ xong. Phải như bây giờ mình đang học đây, không nhớ gì đến cái chuyện thức ngủ cả, thì mình mới thật là người đã tỉnh thức. Thế thì đấy, đoạn cái nghiệp này cũng thế, không phải nhớ đến cái chuyện ta giữ giới. Nếu còn phải nhớ tới, tức là cái tâm nó chưa thuần. Phải đoạn cho tuyệt, cho đến cái tướng đoạn cũng không thì mới có thể hy vọng cái chuyện tu hành chứng quả trong đạo Phật. về cái vọng ngữ Phật đặc biệt cấm tuyệt các đệ tử cái thói cứ khoe cái tu hành của mình ra điều ta tu đạo cao, ta là người đạo đức, đó. Khoe cái tu hành của mình, ta chứng quả này, ta chứng quả kia, à, Phật bảo rằng những cái người như thế là cái người vĩnh viễn đoạn thiện, cái thiện căn của mình, chặt hẳn mất cái thiện căn của mình, à, không có trở về được cái chân thật, cái chi kiến Phật được. Cho nên cẩn thận, cái tu hành thì là quý, cái đạo đức là rất quý, nhưng mà cứ cậy, cứ khoe mình được cái này, mình có cái đạo hạnh này, mình có cái đức lớn kia, có cái chỗ tỏ cái ý để cho mọi người để ý đến cái đức hạnh của mình, thì đó chính có cái tâm như vậy, tức là cái ngã ái ngã kiến nặng nề. Mà Đức Phật bảo là cái người như vậy đó là vĩnh viễn đoạn mất thiện căn, mất cái chánh tri kiến. Cho nên phải thanh, cái việc tu đầu tiên là thanh lọc cái ngã ái ngã chấp. Cho nên trong chùa chúng ta cứ phải có cái giờ quán bất tịnh, đấy là cái lớp học ABC, cái lớp sơ học về cái việc xả cái ngã ái ngã chấp.